Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, thư nhà. PS: Dâng năm canh một mới. Xem xong đừng đuổi chặt đi chơi. Nhớ kỹ trước đầu cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi vé tháng. Còn lại hoạt động có đưa bao lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. Củi lửa trông cháy hừng hực, nhưng Golon, Wimbledon không cảm giác được bao nhiêu nhiệt độ. Tuy rằng này đã là gia châu khâu lại mà thành đại trướng bồng. Cái đáy một vòng cũng dùng thổ ép tới chặt chẽ. Lẽ ra không cái gì hở địa phương, nhưng hắn vẫn cảm giác đến lạnh cả người. Đặc biệt ngón chân, đông đến độ nhanh mất đi chi giác. Này chết tiệt địa phương, vùng cái nước tiểu đều có thể kết băng. Hắn nhổ mấy bãi nước miếng, đứng lên, hai tay chế trụ bàn hai bên, dùng sức vừa nhấc, trên MU bàn tay nhất thời nổi gân xanh. Một tấm 6 thước vuông ván thực khối gỗ vuông bàn tươi sống rời đi mặt đất. Đem bàn hướng hố lửa bờ một thả, Golon mới cảm giác thoải mái không ít. Hắn thoát cởi giày, đem bàn chân lược đến trên đống lửa nướng. Trong tay mở ra cuốn sách, tiếp theo viết chưa xong tin. Gửi thân ái Livia, ta đến Ekmes đã có hơn 1 tháng. Đương nhiên, giáo hội đám người kia càng yêu thích xưng nơi này là Tân Thánh Thành. Nếu như không phải Tà Nguyệt công ước, ta quả thực một khắc đều không muốn đợi ở chỗ này. Chỉ muốn trở lại ngươi phòng nhỏ, cùng ngươi cùng chung ấm áp giường bị, nâng công ước phúc, giám thị giáo hội một cử chỉ, một hành động quân đội lại thành trợ giúp đồng minh của bọn họ. Đây thực sự là một loại chế nhạo, không phải sao? Nói ra giáo hội, ta không phải không thừa nhận, bọn hắn làm hết thảy quả thật kinh người. Ta nhớ kỹ ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm. Vẫn là 20 năm trước, Ekmes ngoại trừ núi cùng tảng đá ở ngoài không có thứ gì. Giáo hội thành lập thành trấn đều ở dưới chân núi. Nhưng hiện tại, bọn hắn không chỉ mở ra có thể cung xe ngựa đường lên núi, còn ở đỉnh núi xây dựng lên quy mô khổng lồ cứ điểm thành thị. Nếu như là mùa hạ, người thật nên cùng với ta tới xem một chút. Trong miệng bọn họ Tân Thánh Thành so Grey Castle còn hùng vĩ hơn. Còn nhớ Grey Castle vương đô rạp hát sao? Ta cùng ngươi từng đi chỗ đó nhi xem xét qua Hamlet. Ngươi cảm thán rạp hát tạo hình bao nhiêu xảo diệu. Bên trong có thể như thế rộng rãi. Nhưng ngươi nếu là nhìn thấy Tân Thánh Thành diễn võ trường, liền sẽ phát hiện Grey Castle rạp hát căn bản không tính là gì. Nói nó là một tòa kiến trúc, ta lại cảm thấy nó càng như là kiện tinh diệu tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật. Đầy đủ 5 rạp hát lớn như vậy không gian, nhưng không có một cây cột đá chống đỡ. Tường ngoài duỗi ra 8 cái tượng cự thú xương giống nhau đồ vật. Gấp khúc xương thú liền với khá nhiều chi nhánh cùng dây thừng. Đem nóc nhà toàn bộ treo lơ lửng trong không trung, lại như cần trục giống nhau. Bọn hắn là nghĩ như thế nào đi ra? Còn có những kia xương, nếu như từ tà thú trên người lột bỏ tới, ta dám đánh cuộc, tên kia khẳng định vượt qua 100 thước. Đại khái cũng chỉ có ở Ekmes mới có thể gặp trên như vậy quái vật. Thế nhưng thân ái, xin mời không cần lo lắng, coi như tà thú khổng lồ hơn nữa, cũng chẳng qua là địa ngục ma quỷ nanh vuốt. Ở thần phạt chi thạch trước mặt, bất kỳ tà ác đều chạy trốn không được thần chế tài. Bất kể là tà thú, nữ phù thủy, vẫn là ma quỷ bản thân, kết cục đều chỉ có biến thành tro bụi. Viết đến nơi này, Golon, Wimbledon để bút xuống, lắc lắc có chút tê dại tay. Nói đến kỳ quái, nắm 15 pao song thủ kiếm có thể vung trên cả ngày. Mà cầm lấy bút mới viết như thế chữ nổi liền cảm thấy mệt mỏi. Hắn cười một cái tự giễu. Ta quả nhiên vẫn là thích hợp làm chút người thô kệch sống. Nói ra tà thú, ta đột nhiên nghĩ tới. Ta tứ đệ bị phân đến biên cương trấn loại kia địa phương nghèo. chỉ sợ đã cong đuôi chạy đến trường ca yếu tắc, cứ việc chỗ ấy tà thú căn bản là không có cách. Cùng Ekmet phòng tuyến so sánh với, cái này không thể trách hắn. Coi như ta đến cái loại địa phương đó, cũng chỉ có tị nạn phần. Bởi vậy có thể nhìn thấy cha của ta là bao nhiêu bất công. Chỉ bởi vì nhị đệ từ nhỏ đã biểu hiện đặc biệt thông minh, liền quyết định để hắn kế thừa vương vị. Phụ thân đều đã quên chính mình không phải dựa vào thông minh thắng được Grey Castle vương tọa. Từ khi mẫu thân qua đời sau, ta liền càng ngày càng khó thăm dò ý nghĩ của hắn. Sau đó nội dung để Golon do dự, hắn không biết có nên hay không đem chân thật dự định nói cho Livia. Dừng lại một lát sau, hắn vẫn là quyết định tiếp tục viết. Nếu như kế hoạch thuận lợi, phong thư này đưa đến thời gian, hắn nên đã đến Grey Castle vương cung. Thân ấy, năng học sĩ nói không sai. Nếu như ta không hề làm gì, vương vị cuối cùng chắc chắn sẽ không thuộc về ta. Hắn đã từ tinh tượng bên trong quan sát được điểm này. Apocalypse tình chính cách xí nhật đi xa. Nhiều nhất còn có 4 tháng thì sẽ hoàn toàn rời đi xí nhật đường dây. Học sĩ như thế nói cho ta. Hiển nhiên, thời gian còn lại đã không nhiều. Ta không thể còn như vậy không chờ đợi. Hôm nay đại chiến qua đi, ta đem lặng lẽ phản hồi vương đô, mang theo ta trung thành chiến sĩ. Hàn Phong lĩnh luận màu mỡ trình độ còn kém rất rất xa Kim Tuệ Thành. Nhưng nơi này chỉ có không thiếu dũng mãnh võ giả. Chỉ cần ném ra hơn một chút tiền cùng hứa, bọn hắn sẽ giống như là con sói đói đánh về phía mục tiêu của ta. Đương nhiên, ta cũng không muốn làm như vậy. Ta chỉ là muốn tự mình hỏi một câu phụ thân. Tại sao muốn phát sinh tranh vương lệnh như vậy cho đùa ý chỉ? Tới cùng là cái gì để hắn quên rồi? Ta mới là có đệ nhất quyền thừa kế người. Ngang học sĩ đã vì ta an bài xong hết thảy. Livia, người yêu của ta, nhiều hơn nữa các loại một quãng thời gian. Chờ ta thành vì quốc vương ngày, chính là cưới vợ ngươi là vương hậu thời gian. Nếu như ta bất hạnh thất bại, ngươi liền không muốn lại trở lại vương đô. Ở Hàn Phong lĩnh thật thật sinh hoạt tiếp tục. Yêu ngươi, Golon. Hắn cẩn thận dè dặt gấp thư lại để vào phong thư. Lại dùng sáp dầu cấm khẩu. Kiểm tra mấy lần sau, hắn gõ gõ bàn. Bên ngoài lều rất nhanh đi vào một tên thân binh. Đem phong thư này đưa đến Hàn Phong lĩnh hoa hồng trong tay. Ngươi không tất đi cả ngày lẫn đêm. Cũng không dùng cưỡi ngựa. Trang phục thành phổ thông lữ nhân. Bước lên khứ hồi với hai nơi buôn bán đội xe quá khứ đi. Chỉ có một chút ngươi phải nhớ kỹ. Phong thư này nhất định phải tự tay đưa đến. Vâng, vương tử điện hạ. Rất tốt, ngươi đi đi. Golon vùng đi thân vệ sau. Rõ ràng ngồi đến trên bàn. Hai cái chân đồng loạt treo ở hố lửa trên. Cứ như vậy, chính mình liền không có đường lui. Hắn nhắm mắt. Hồi tưởng lại thời bé tình cảnh, khi đó chính mình mang theo nhị đệ tam muội ở vương thành trong vườn hoa chơi bịt mắt bắt dê. Tam muội ngã chồng vó hai người thật sự muốn bồi tiếp nàng ngã một lần mới coi như thôi. Rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu, ba người dần dần trở nên giống như bây giờ xa lạ. Golon lắc lắc đầu, đem hỗn loạn suy nghĩ dứt bỏ. Đa sầu đa cảm không thích hợp bản thân. Hắn nghĩ những này hoang mang chung cuộc sẽ có một cái đáp án ở chính mình ngồi trên vương tọa sau khi. Đang lúc này, bên ngoài lều truyền tới nặng nề tiếng kèn. Ô ô ô, đến rồi. Hắn từ trên bàn nhảy xuống, khoác lên giày, đi ra lều trại. Toàn bộ nơi đóng quân đã chuyển động. Chạy nhanh binh lính cùng cờ xí hội tụ thành từng đạo dòng nước xiết. Hướng về dự thiết lập chiến trường tụ tập, nơi xa dãy núi bên trong truyền tới phần đục hồi âm. Kéo dài không ngừng, kèn hí dài, tà thú tấn công, theo ta đi tới. Hắn cưỡi lên thân vệ dắt tới chiến mã, hướng về tường thành đỉnh chạy chậm mà đi. Chỉ có tự mình đứng thánh thành trên thành tường. mới có thể cảm nhận được nó hùng vĩ, nó như là một đảo không thể vượt qua lạch trời. Nàng đứng ở tuyệt cảnh sơn mạch mặt vỡ nơi, đỉnh bằng phẳng mà rộng lớn, có thể cung hơn 10 người kề bên thông hành. Nó phía trước là sông băng hình thành vách núi treo leo, phía sau nhưng là bằng phẳng cao nguyên địa thế. Đây cũng là giáo hội liều mạng đều muốn đem Tân Thánh Thành xây ở trên đỉnh núi nguyên nhân. Lợi dụng đoạn này địa thế kém, bọn hắn cấu trúc một đạo cơ hồ không có thể đột phá phòng tuyến. Mà Golan, Wimbledon muốn xem đến càng lâu dài, có thể đem nhiều như vậy vật liệu đá cùng gỗ từ chân núi vận chuyển đến đỉnh núi. Ngăn ngắn trong vòng 20 năm ngay ở Ekmes trên thành lập một tòa thành trì. Giáo hội triển hiện ra thực lực đã làm người líu lưỡi. Chẳng qua coi như thế nào đi nữa chán ghét bang này thần côn. Có một chút Golan nhất định phải có thừa nhận, nếu như không ủng hộ bọn hắn bảo vệ Ekmes, trên đại lục hết thảy quốc gia đều sẽ gặp phải một cơn hạo kiếp. Cái này cũng là Tà Nguyệt công ước ký kết cơ sở. Ở Tà Ma Chi Nguyệt phủ xuống thời giờ, giáp giới Ekmes tứ đại vương quốc nhất định phải phái quân đội trợ giúp giáo hội. Cùng giáo hội thẩm phán quân cộng đồng tác chiến, đầu tường 4 cây cờ xí đứng hứng gió, thân rắn quyền trưởng, thần hy, đào thuẫn giao nhau, lang tâm, băng sơn sắc vi, vĩnh đông, cùng với tháp cao trường thương, Grey Castle. Nhìn bầu trời xa xa xuất hiện điểm đen, Golan, Wimbledon nắm chặt đại kiếm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.